Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, ai? Con đường cũ này rất quen thuộc a. Ở tử linh giới, Vũ Kiêu đại nhân đi đường phương thức cũng rất đặc biệt. Theo hắn nói là vì để tránh cho bị Hồng Tán phát hiện chính mình lén qua tới nắm được cán. Vì vậy cái kia huyễn khốc vòng xoáy truyền tống tạm thời không thể dùng. Hắn liền triệu tập mấy khối tử khí mây đen, nâng mọi người cấp tốc tiến tới. Đường Mục Bắc ngồi ở mây đen bên trên, nhìn phía dưới thoáng qua rồi biến mất cảnh sắc, luôn cảm giác giống như là xuyên việt vào Tây Du Ký. Hơn nữa còn mẹ nó là yêu quái kia khều một cái. Dù sao Đằng Vân Gia Vũ đều là màu đen mây đen lăn lộn. Nhìn này ra sân phương thức sẽ không giống như người tốt. Bây giờ Thái Dương mới mọc lên, hối đoái một chút nên tính là nhân gian giới sáng sớm lúc. Lúc này trong không khí tử khí còn rất nồng đậm, ma giới vì để tránh cho số lớn thương vong nhất định sẽ tránh chiến đấu. Lúc này hẳn là tử linh giới sân nhà, chờ đến gần tới trưa lúc, ma giới sẽ chiếm cứ chủ động. Vũ Kiêu đại nhân bên đi đường vừa chỉ trên bầu trời giảng dài. Hai cái thái dương đồng thời hướng ngay phía trên đến gần. Càng tiếp cận giữa trưa, tử khí lại càng mỏng manh, là công đánh tử linh giới thời cơ tốt, nhất là đôi dương hợp nhất trong vài canh giờ. Tử khí cơ hồ toàn bộ yên lặng, ma giới chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy tấn công cơ hội. Bất quá nhiều năm như vậy, tử linh giới một mực lấy sức một mình để kháng ma giới có thể bất bại. Rất lớn trình độ bởi vì chiếm cứ thiên hòa, một ngày hơn 40 giờ, ngoại trừ đôi dương hợp nhất vào lúc giữa trưa trở ra. Càng hướng hoàng hôn đêm tối phát triển, tử khí lại càng đậm đà, nhất là buổi tối hơn 20 giờ, có thể đánh được ma giới không còn sức đánh trả chút nào. Hắn một đường giảng dài, Đường Mục Bắc làm ra một cách đại khái tổng kết, tử linh giới một ngày có 48 giờ, ban ngày cùng đêm tối mỗi người chiếm lấy một nửa, đêm tối phủ xuống thời điểm sau khi hai cái lam sắc thái dương sẽ một đông một tây hạ xuống trở lại thái dương trong giếng. Toàn bộ tử linh giới bị bóng tối bao trùm. Bọn họ mùa biến hóa chính là hai cái thái dương từ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây dần dần. Biến thành nam thăng bắc lạc, khí hậu cũng chỉ có liên quan ướt hai mùa, được gọi là đồ vật cuối mùa cùng nam bắc cuối mùa. Thấy rằng tử linh giới kỳ lạ tu hành phương thức, cả thế giới bị hoàng thất phân chia một số đất phong bản khối. Mỗi một bản khối đều có một tên trưởng thành hoàng tử hoặc hoàng thân quốc thích trấn thủ. Nơi đó thần dân tự nhiên cũng sẽ trở thành các hoàng tử ký kết thuộc hạ. Như vậy thứ nhất, tử linh giới đánh giặc đặc biệt có ý tứ. Cơ hồ không thấy được thiên quân vạn mã đối chiến tình cảnh. Bình thường ma giới người đông thế mạnh. Có thể tử linh giới một phe này gần sẽ xuất chiến một người hoặc hai người. Bọn họ có thể tùy thời trưng dụng núp ở khu vực sinh hoạt bình thường làm lụng phồn diễn sinh sống. Tộc nhân năng lượng, lúc cần sau khi, thông qua ký kết trực tiếp đòi lấy số lớn tử khí năng lượng đối kháng thiên quân vạn mã. Một khi trên chiến trường tình thế hòa hoãn, ký kết thuộc hạ là dành thời gian tu luyện khôi phục tử khí. Cũng chính vì vậy, mỗi một trên chiến trường chỉ có số lượng không nhiều vài người thay phiên trấn thủ, là có thể đem đại quân ma giới ngăn trở ở khu vực sinh hoạt trở ra. Càng là bởi vì gặp phải nguy hiểm, cầm đầu hoàng tử sẽ dẫn dưới quyền đại tướng tự mình trấn thủ biên quan bảo vệ tộc nhân. Bọn họ mới có thể quyết một lòng trên dưới một lòng cấp dưỡng thống lĩnh. Ở đối phương lúc cần, người sở hữu đem hết toàn lực hiệp trợ hắn chống cự tà ma. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa thân trước sĩ tốt. Tử linh giới quả nhiên rất kỳ lạ. Lạc thủy công tử do chung thở dài nói. Phía trước thân nhau, phía sau nhưng là một mảnh an cư lạc nghiệp. Không chút nào được chiến sự ảnh hưởng. Vũ Kiêu đại nhân nhìn lướt qua phía dưới khu dân cư nhàn. nhạt nói, nơi này không phải là chiến trường chính, cho nên phía sau không bị ảnh hưởng. Ở chiến trường chính, khu dân cư cũng rất chật vật. Dù sao song phương đại chiến bùng nổ lực tàn phá sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá tổng thể mà nói, tử linh giới bình dân bách tính sinh hoạt vẫn là rất ổn định. Đánh nhiều năm như vậy, cũng không mấy cái khu cư ngụ khu vực bị phá hủy. Đường tắt hai cái chiến trường, xa xa liền thấy nồng nặc tử khí công kích lan tràn. Nhưng là không thấy được thi triển công kích nhân thuộc về cái gì vị trí. Đường Mục Bắc lần đầu tiên thấy sử dụng tử khí đối phó thiên quân vạn mã. Kia trường cảnh nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có một người nột, liền đem rậm rạp chằng chịt đại quân ma giới đánh không tìm được Bắc. Nghe nói là một chuyện, chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Loại rung động này để cho người ta không thể không sinh lòng kính ý. Hắn thậm chí bắt đầu vui mừng chính mình tu luyện như thế thịt bò bít tết công pháp. Chỉ cần mình ở nhân gian giới đem phát huy, nắm giữ loại năng lượng này không phải là mộng. Khả năng bởi vì bọn họ một nhóm thực lực quá mức mạnh mẽ duyên cớ. Dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, bất quá Đường Mục Bắc ở chỗ này không có thời gian quan niệm. Cho nên cũng không biết bay bao lâu, dựa theo tử linh giới thời gian để tính. Hai cái thái dương chỉ lát nữa là phải hợp hai thành một thời điểm. Bọn họ cuối cùng liếc thấy một tòa cực lớn đến làm người ta quáng mắt đô thị sầm uất. Trước mặt chính là tử linh giới lớn nhất đô thành. Chúng ta đi trước hoàng thành gặp qua ta phụ hoàng. Các vị tiền bối nghỉ ngơi trước thích ứng một chút tử linh giới hoàn cảnh. Ta lĩnh binh phù đi trước chạy tới tiền tuyến. Mục chủ tiệm liền ở lại hoàng thành. Ngươi có thể đi thí luyện chi địa thăng cấp, vừa mới bắt đầu tận lực khác mượn dùng lực lượng của ta lên cấp. Nếu không lượng nước quá lớn, Đường Mục Bắc mừng rỡ không thôi. Cuối cùng đến ta hệ thống sức mạnh thế giới. Tiến vào thí luyện chi địa thăng cấp sau này, còn ai dám nói ta là thủy hóa? Còn lại các vị tiền bối chính là âm thầm thở dài. Mục chủ tiệm cái này siêu cấp lớn thủy hóa. Có thể ngàn vạn lần chớ không tránh khỏi cám dỗ tại thí luyện thời điểm mượn dùng ký kết lực lượng. Nếu không đi ra còn mẹ nó là cầm thủy. Chờ đến đám người bọn họ đáp xuống hoàng thành thời điểm. Đường Mục Bắc cuối cùng minh bạch vì sao Vụ Kiêu đại nhân tùy thân hành cung đều phải như vậy xa hoa. Thì ra như vậy tử linh giới hoàng tộc Hoạc Phong chính là như vậy thức nhi. Trong tầm mắt chỗ. Lớn như vậy hoàng thành cực kỳ xa hoa, đô thành lục sắc nhân dân quần chúng cũng an cư lạc nghiệp. Không nhìn ra chút nào chinh chiến nhiều năm bóng dáng, không hổ là hành tẩu không khí máy làm sạch, nhìn này màu sắc liền đặc bảo vệ môi trường. Tố hồi nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đều là lục sắc da thịt. Có xanh nhạt, có xanh nhạt, có xanh biếc, còn có xanh sẫm. Đủ loại lục sắc, thật là giống như là vào đại thụ thành tinh thế giới. Lại liên tưởng đến tử linh giới tác dụng, thật sự là quá dán vào thực tế. Coi như chuyên nghiệp máy làm sạch, thì hẳn là lục sắc mà. Trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện mấy vị còn lại màu da dị loại. Rất nhanh thì bọn họ đưa tới vây xem. Nhất là rời đi tử linh giới hồi lâu thập ngũ hoàng tử rốt cuộc trở về. Trên hoàng thành hạ đều chấn động, không bao lâu, bọn họ an vị ở hoàng tộc chiêu đãi khách quý trong đại sảnh. Vụ Kiêu, ngươi hoàn thành truyền bá tử khí nhiệm vụ công pháp rồi không? Nhưng ngỗng một vị tướng mạo uy nghiêm quân vương lộ diện một cái. Liền bắt đầu hỏi công việc vấn đề. Thật may trên đường Bắc học Phù Tang tông chủ đem tử linh giới phát biểu là một tiểu lập trình tồn. Vào Đường Mục Bắc trong đầu, nếu không cũng mẹ nó nghe không hiểu nhân gia nói cái gì. Vụ Kiêu đại nhân sắc mặt ửng đỏ, đứng dậy thi lễ trả lời. Nhân gian giới cùng âm giới công pháp tu hành chủng loại phồn đa lại thâm căn cố đế. Tử khí công pháp cũng không tốt truyền bá. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Quân vương khẽ cau mày. Vậy ngươi chuyến này trở về cũng không phải là hoàn thành nhiệm vụ vinh dự trở về, mà là lén qua trở lại. Nói như vậy, ngươi là đào binh. Vũ Kiêu đại nhân sắc mặt đỏ hơn, thật sâu cúi đầu. Còn lại các vị tiền bối chố mắt nhìn nhau, với tưởng tượng tốt cha con gặp nhau tình hình không giống nhau a. Quân Vương tầm mắt quét qua cùng người khác bất đồng mấy người, thấy Lạc Thủy công tử lúc, trong lòng không khỏi tiếc nuối nói, vị công tử này mặt mũi quả thực dơ thế vô song, chỉ là da thịt màu sắc khó coi, nếu là lục sắc lời nói thì càng hoàn mỹ. Mấy năm này ra mắt một mực thất bại kén chọn tiểu công chúa, thấy hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc thấy vậy động linh cơ một cái, đứng lên thi lễ nói, bệ hạ, thập ngũ hoàng tử chuyến này cũng không phải là không có thành quả, chủ yếu là ở nhân gian giới tu luyện tử khí công pháp không thể thực tập thăng cấp, cho nên tất cả mọi người không thấy được thiết thực hiệu quả, truyền bá mới tương đối khó khăn. Ta liền tu luyện Vũ Kiêu đại nhân truyền bá công pháp, lần này hắn dẫn ta trở lại, chủ yếu nhất mục chính là tới thí luyện chi địa thăng cấp. Chỉ cần có ta đây cái thành công ví dụ, tử khí công pháp tốt như vậy đồ vật nhất định có thể ở nhân gian giới truyền bá ra. Ô, Quân Vương đem tầm mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe lên. Quả nhiên là tử linh giới công pháp, nhìn ngươi khí tức dù chưa trải qua thực tập, nhưng cũng có vài phần thực lực, tu luyện bao lâu? Vũ Kiêu đại nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy lòng cảm kích. Sau đó tự hào nói, phụ hoàng, hắn là người thứ nhất thử tu luyện tử khí công pháp nhân loại. Phải biết chủng tộc bất đồng, công pháp hiệu quả cũng sẽ bất đồng. Mục chủ tiệm tự tiếp xúc công pháp đến bây giờ vẻn vẹn thời gian nửa năm, tiến bộ liền nhanh chóng như vậy, cho nên chỉ cần hắn lần này thông qua thực tập là có thể ở nhân gian giới tạo lên tấm gương, làm cho nhân loại thấy chúng ta tử khí công pháp vĩ đại chỗ. Nửa năm, may là tử linh giới nhất giới chi chủ cũng bị rung động, mặc dù đối với mình mà nói vị này mục chủ tiệm yếu một nhóm, nhưng đối với chỉ tu luyện nửa năm là có thể đi đến loại trình độ này, dõi mắt toàn bộ tử linh giới có thể tìm ra sánh vai cùng hắn nhân vật thiên tài cũng không vượt qua năm vị. Đây chẳng phải là nói nhân loại khả năng thích hợp tu luyện hơn tử khí công pháp hay thật tốt. Liên tiếp tán dương mấy cái được, Quân Vương sung tràn đầy hy vọng đạo, ta đây sẽ không truy cứu ngươi bội bạc lén qua trở lại chuyện. Dù sao cũng là vì mang mục chủ tiệm trở lại thực tập. Ngươi chiến trường do ngươi nhị ca thay mặt quản lý. Ta xem ngươi tu hành tiến bộ cũng không ít. Có thể trong khoảng cách chiến trường gánh lên trách nhiệm nặng nề thiếu chút nữa hỏa hầu. Chờ mục chủ tiệm thực tập xong sau này, ngươi đi trở về đi. Nếu ban đầu quyết định đổ ước, ngươi liền muốn hoàn toàn tuân thủ. Ở Hồng Tán không đồng ý trước, không thể lại tùy tiện lén qua trở lại. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ngươi liền mang mục chủ tiệm vào hoàng tộc thí luyện chi địa. Ta chờ nghe cho kỹ tin tức. Mấy vị này nhân tộc cường giả, xin lui về phía sau bước phòng bên trong cho mỗ cực kỳ khoản đãi. Vũ Kiêu đại nhân không dám phản bác, chỉ đành phải kinh sợ ba ba mang theo mấy người bọn họ từ đại sảnh đi ra, một đường hướng hoàng thành chỗ sâu nhất đi tới. Mục chủ tiệm a, ta có thể không thể thuận lợi lắc lư ở cha ta ở lại tử linh giới ra chiến trường, thì nhìn ngươi thực tập thành tích. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm giác trên vai trầm xuống, miêu miêu, nhiệm vụ này quá gian cự rồi. Vạn nhất thực tập thành tích không tốt làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ một chút, thử dò hỏi, kia, vạn nhất không tốt lắm lời nói, có thể mượn dùng ký kết lực lượng sao? Các vị tiền bối trường hô một cái âm thanh, đây là lại muốn làm thủy hóa tiết tấu a. Vũ Kiêu đại nhân cầm tay hắn thành khẩn nói, ở thí luyện chi địa dùng ký kết lực lượng thăng cấp là có thể nhìn ra. Đường Mục Bắc, Lần này thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố gắng lên, tin tưởng chính mình nhất định có thể đi. Hắn cho mình thêm dầu kích động, sau đó hít thở sâu một hơi. Bước lên Kim Bích Huy Hoàng thực tập tháp trung, thí luyện chi địa tầng thứ nhất. Chạy, trong bóng tối, có một tiếng máy vang lên. Sau đó có ôn hòa ánh đèn rắc tới. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Chính mình đứng ở một mảnh rộng rãi hình tròn trong đất trống. Chung quanh đông nam tây bắc các bốn cái uy nghiêm cự long. Thực tập chạy, bốn cái cự long trong miệng thốt ra thiểm điện trực tiếp bổ về phía đường mục bắc. Ngoạt tao, ai thứ nhất liền chơi đùa lớn như vậy. Hắn sợ hết hồn, theo bản năng muốn nảy lên né tránh. Đến lúc này đường mục bắc mới hiểu được vì sao hình tròn đất trống lớn như vậy. Nguyên lai là cho thực tập nhân xê dịch tránh né dùng. Nhưng ngỗng, dù sao là lần đầu tiên không kinh nghiệm, động tác của hắn hay lại là quá chậm. Tí tách, bốn cái thiểm điện đã đập tới tới. Hai cái ở trên cao, hai cái tại hạ. Trong nháy mắt liền đến đường mục bắc bên người. Ai, bị thiểm điện đánh trúng. Đường mục bắc chỉ cảm thấy hai chân đáy tê dần. Sáo lộ này rất quen thuộc a. Quỷ chủ hệ thống bên trong trừng phạt cơ chế không phải như vậy mù. Động một chút là điện nhân cái loại này. Chính mình thường thường bị điện bốc khói đen. Nếu so sánh lại, tầng thứ nhất thực tập nhất định chính là cù lét thật sao? Nhẹ nhàng như vậy lời nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tổng cộng là 100 tầng thực tập tháp. Hắc hắc bật cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.